khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Văn rời khỏi, một mình tôi đờ đẫn ngồi trong quán cà phê khá lâu. Kết quả này khá bất ngờ. Làm bồ à, tôi á, đừng đùa thế chứ. Mấy năm nay tôi hoàn toàn là một nhà giam tiên di trùng. Đám nhóc tì trong người tôi còn đang tù vô thời hạn kia kia. Cùng lắm là do bàn tay phải làm ăn tắc trách, thỉnh thoảng vượt ngục vài lần. Bây giờ bảo tôi làm bồ à, thế thì tôi có lỗi với đám nhóc tì của tôi quá. Vuốt chiếc dây chuyền trên cổ, nhớ lại vẻ mặt và ánh mắt của Tiểu Văn lúc vừa rồi. Tôi thực sự không nghĩ là cô ấy đang nói dối. Em nói thật đấy, anh có thể không tin. Em càng không thể ép anh. Em chỉ đang tìm một người có thể giúp em lần này. Người đó có thể là anh. Có thể không? Tiểu Văn buồn bã nói. Em không muốn cho bố mẹ em biết quá nhiều. Càng không muốn họ bị ràng buộc. Bây giờ em rất ổn. Cũng đã quen được tự do rồi. Vì vậy em cần một lý do để thuyết phục họ. Làm họ yên lòng. Tiểu Văn thì thầm. Em đã từng nhờ mấy người. Có người mới từng gặp một lần, có người hoàn toàn xa lạ, có những người đồng ý giúp em, nhưng với điều kiện, chắc anh cũng đoán ra được, họ muốn có thân xác em làm thù lao, tất cả đều như vậy. Tiểu Văn lạnh nhạt nói, em nghĩ giờ anh biết em muốn anh giúp em làm gì rồi. Bố mẹ em sẽ không ở lại lâu, nhiều nhất là một tuần, nếu anh đồng ý em sẽ rất cảm kích anh. Nếu anh cần tiền thì em có một ít. Tiểu Vân bình tĩnh nói. Xin lỗi các bạn anh dùm em. Em không biết anh chàng thịt chó đó có vợ rồi. Nếu cần em có thể giải thích trực tiếp với chị ấy. Em chỉ cố thử thôi. Nhưng chỉ có mình anh ra gặp. Hơn nữa không vừa gặp đã có tán tỉnh đong đưa. Tưởng em hẹn anh ra là sẽ lên giường với anh. Tiểu Vân khẽ cười. Anh cứ nghĩ đi rồi nhanh chóng trả lời em. Muộn nhất là ngày mai, em hy vọng anh là người có thể giúp em không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Văn nói xong câu đó liền đứng dậy mỉm cười rồi ra về. Bỏ lại cho tôi một lựa chọn khó vô cùng, và thế là tôi đi đời. Tôi đến tòa soạn mới mà lòng ngổn ngang tâm sự. Tôi giới thiệu sơ qua về tình hình của lão Đường cho chủ nhiệm Đồ. Ông gật đầu bảo đã nói chuyện với tổng biên tập rồi. Thế là tôi gọi điện cho lão Đường, hỏi cậu ta nếu có thời gian thì mang hồ sơ của mình đến nói chuyện trực tiếp với chủ nhiệm Đồ. Trên đường đến ban văn nghệ tôi gặp Nghe Tiểu Huyền. Tiểu Huyền thực sự không còn giận tôi nữa, mà cô ấy còn quan tâm hỏi thăm con chó bệnh Đường Đường của nhà tôi. Tôi lơ đãng trả lời, cô ấy hỏi một đằng tôi đáp một nẻo. Tiểu Huyền thấy tôi có vẻ giàu dĩ, sắc mặt rất tệ. Tưởng là tôi chăm chó đến lao lực liền quan tâm hỏi han mấy câu. Bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói chuyện với Tiểu Huyền xong, tôi tới ban văn nghệ. Các đồng nghiệp mới chào đón tôi. Ban đã sắp xếp cho tôi một cái bàn làm việc cùng một chiếc máy vi tính mới toanh. Ngày làm việc đầu tiên chẳng có việc gì quan trọng. Tôi hờ hững buôn dưa chém gió với đồng nghiệp vài câu. Việc đó quá đơn giản. Gì chứ chém gió thì tôi mở mồm ra là xong. Mấy cô bé trong ban đều rất vui tính. Nói bừa vài câu là đã lăn ra cười. Không khí hết sức sôi nổi. Tuy tán dóc với họ nhưng chuyện của Chu Tiểu Văn cứ lơ lửng trong lòng tôi. Khiến tôi rối như tơ vò. Ngồi trước máy tính không có gì làm. Tôi lên Taobao xem sao. Quả nhiên tìm thấy một gian hàng tên là Đồ Thủ Công Cầu Vồng. Tôi dễ dàng tìm thấy ảnh chiếc dây chuyền có mặt ba chiếc lông vũ của mình ở đó. Tôi như nhìn thấy hình ảnh Tiểu Văn cặm cụi chăm chú làm những món đồ trang sức đó. Thực ra tôi không có hứng thú muốn biết những gì Tiểu Văn đã trải qua. Nhưng nhìn ảnh những món đồ trang sức xinh đẹp này tôi chợt nghĩ phải chăng mỗi món đồ này đều có một câu chuyện riêng. Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Là lão Đường, cậu ta bảo đang ở dưới đại sảnh tòa soạn, tôi đưa lão Đường đến phòng họp lớn gặp chủ nhiệm Đồ. Lão Đường lễ độ đưa hồ sơ của mình cho chủ nhiệm Đồ đọc. Lão Đường ngồi cạnh ghé sát tai tôi hỏi nhỏ, tòa soạn mới có người đẹp không? Mẹ nhà cậu đến kiếm bát cơm cho cậu hay cho thằng nhóc của cậu hả? Tôi khẽ chửi, Cả tớ và thằng nhóc của tớ bây giờ đều đang trong tình trạng chờ việc. Lão Đường khẽ cười, bị tôi thụi cho một cú đau méo cả mặt. Chủ nhiệm Đầu ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng, ngắt lời tôi và lão Đường cười bảo. CV và bài viết của cậu tôi đã xem rồi. Tiểu Đường à, tôi biết năng lực của cậu chắc chắn không có vấn đề gì. Người mà lại bảo giới thiệu chúng tôi cũng rất tin tưởng. Lão Đường nghe đến đó liền quay sang nhìn tôi một cái rồi quay lại nhìn chủ nhiệm Đồ. Hượng cười tiếp lời, chủ nhiệm Đồ, ông cứ nói, nhưng luôn đi. Tiểu Đường, cậu là phóng viên mảng tin tức xã hội. Tôi đã nắm được kinh nghiệm, tài năng của cậu ở mảng này. Nhưng hiện nay bộ phận tin tức xã hội của tòa soạn chúng tôi không thiếu người. Cho nên chủ nhiệm Đồ nhìn tôi và lão Đường, cười khó xử, cho nên tạm thời chúng tôi không thể dành cho cậu ưu đãi tương tự như ở tòa soạn cũ được. Lão Đường đã lộ vẻ không vui. Chuyện này tôi có thể hiểu được. Ở tòa soạn cũ, cậu ta luôn là cây bút chính của bộ phận tin tức xã hội. Hơn nữa còn có nhiều bài báo đoạt giải. Cậu ta hết sức tự tin với sự nhạy cảm, góc độ tiếp cận và giá trị tin tức của mình. Tuy bây giờ tòa soạn cũ đã sụp, cậu ta rơi vào tình thế có phần éo le. Nhưng một nhân tài như cậu ta thực ra không khó tìm được một vị trí khá. Chủ nhiệm Đồ, có gì thì ông cứ nói thẳng đi. Tôi lén vỗ lão Đường một cái rồi tươi cười nói với chủ nhiệm Đỗ. Lão Đường đã quay đi chỗ khác. Tôi biết nếu không phải tôi ngồi đây chắc cậu ta đã đứng dậy bỏ về rồi. Chủ nhiệm Đỗ thấy vẻ không vui của lão Đường, nhìn tôi một cái, nên biết họ cũng không muốn để mất một nhân tài như lão Đường. Dù gì ngoài kinh nghiệm công việc phong phú ra, lão Đường còn có quan hệ rất rộng. Chủ nhiệm Đỗ bước ra cửa phòng họp gọi với ra ngoài. Tiểu Huyền, mang trà vào giúp tôi. Rõ ràng ông ấy làm vậy là để không khí đỡ căng thẳng. Khiến cuộc nói chuyện có phần thất bại này có thể hòa hoãn trở lại. Chủ nhiệm Đồ vội quay lại ngồi đối diện với lão Đường. Là thế này, Tiểu Đường, cậu đến chỗ chúng tôi. Có thể một thời gian không được đi làm các tin tức xã hội lớn. Dù gì bộ phận tin tức của tòa soạn có một số phóng viên khá kỳ cựu. Thấy sắc mặt của lão Đường tối sầm xuống. Chủ nhiệm Đồ vội cười. Ngoài ra, về chuyện lương bổng, chắc cũng phải thấp một chút. Có điều chuyện đó tôi sẽ cố hết sức. Sắc mặt lão Đường trông rất u ám. Cảm thấy như bị sỉ nhục. Cậu ta đột ngột đứng dậy. Tôi đã có dự cảm nhưng vẫn không kéo lại kịp. Lão Đường cao ngạo nhìn chủ nhiệm Đồ. Nhếch môi lạnh lùng cười. Ha ha, chủ nhiệm Đồ, với bản lĩnh và thực lực của Đường Đôn này cũng gọi là có chút tiếng tăm trong làng báo ở thành phố này. Thậm chí là trên cả nước, bây giờ ông nói vậy thì ông coi tôi là cái gì? Tôi nói cho ông biết, đang nói dở thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ba chúng tôi đều quay ra nhìn, nghe Tiểu Huyền mặc một chiếc váy von màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa tươi cười bê mấy tách trà vào. Chủ nhiệm Đồ bớt phần hoảng hốt, ra hiệu cho Nghe Tiểu Huyền đặt trà lên bàn. Nghe Tiểu Huyền quay sang cười với tôi một cái, tò mò nhìn lão Đường đang đứng bên rồi Huyền chuyển bước ra khỏi phòng họp. Ánh mắt lão Đường đuổi theo cô ấy, mãi cho đến khi bóng Nghe Tiểu Huyền biến mất, ánh mắt cậu ta như có thể nhìn xuyên tường, cứ ngơ ngẩn mãi không chịu quay về. Tiểu Đường, cậu nói tiếp đi, thanh niên tính cách thẳng thắn là tôi rất thích đấy. Chủ nhiệm Đồ tươi cười bảo lão Đường. Lão Đường thành hòn vọng nghe rồi. Tôi thò tay thụi vào eo cậu ta một cái rõ mạnh. Á, xít, đồ khốn, cậu đánh vào thận tớ rồi. Cơn đau kéo thần hồn thần trí lão Đường trở về. Cậu ta điên tiết nhìn tôi. Tiểu Đường, cậu nói tiếp đi, chủ nhiệm Đồ cười, lão Đường ngẩn ra, ngây người suy nghĩ một chút rồi cúi đầu hỏi tôi, vừa rồi tớ nói gì? Cậu nói cậu cũng có tí máu mặt trong làng báo cả nước. Chúng tôi đánh giá thấp cậu còn muốn chúng tôi biết cậu muốn cho chúng tôi biết gì thì tớ chịu. Tôi nhắc lại nguyên văn, thấy lão Đường như vậy tôi cũng điên chứ, làm thế trước mặt chủ nhiệm Đồ sẽ rất khó xử cho tôi. Lão Đường nghe thấy thế ánh mắt liền đơ ra. Sau đó cậu ta nhìn chủ nhiệm Đồ. Đúng rồi, Tôi cho ông biết cái đó, vừa nói Lão Đường vừa từ từ ngồi xuống. Mặt cười tươi như hoa cất lợn vẻ lấy lòng. Chủ nhiệm Đồ, tuy mấy năm qua tôi cũng có nhiều tiến bộ, nhưng điều đó không thể tách rời với sự bồi dưỡng của lãnh đạo và sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Tôi thực sự đánh giá rất cao quý báo. Những lời ông vừa nói tôi nhớ rồi. Đó đã là sự quan tâm lớn nhất với tôi. Nói thực chỉ cần được tới quý báo làm việc dù phải làm từ thực tập sinh tôi cũng rất à không cũng hết sức vui lòng. Hê hê hê, mặt chủ nhiệm Đồ kinh ngạc như vừa thấy xác sống. Hoàn toàn không hiểu tại sao thái độ của Lão Đường lại quay ngoắt 180 độ như thế. Tôi thở phào, thật là bó tay bó chân bó toàn thân mà. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, chủ nhiệm Đồ rời khỏi phòng họp. Tôi và Lão Đường ngồi lại uống trà. Lão Đường kích động như lên đồng, cứ dán mắt nhìn hành lang ngoài cửa, chú ý từng bóng người đi qua. Tôi bĩu môi châm một điếu thuốc. Thôi đi, ai mà cậu chả yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nói năng cái kiểu gì thế? Cứ như tớ lăng nhăng lắm không bằng. Lão Đường xị mặt, tôi bật cười. Cậu không lăng nhăng, vì làm quái gì có ai yêu cậu. Nói chuyện nghiêm túc đi được không? Lão Đường giật điếu thuốc trên miệng tôi rít một hơi. Phun khói ra rồi hỏi. Cậu có quen cái cô Tiểu Huyền gì đó không? Cô ấy tên gì? Tiểu Huyền cái gì? Người ta tên Tiểu Huyền. Họ Nghe, Nghe Tiểu Huyền. Tôi chữa lại, Lão Đường sung sướng đập bàn cái chát. Nghe này, họ ai ta sao mà hay thế? Sao mà dịu dàng thế? Nghe có vẻ sờ rất vừa nói mắt cậu ta vừa nheo lại. Bắt đầu tưởng tượng bậy bạ rồi đây. Mấy giây sau cậu ta đột nhiên tỉnh lại. Tớ bảo này, em Nghe Tiểu Huyền thực sự chính là người mà tớ muốn. Tớ đã từng mơ thấy em, giống hệt luôn, thật đấy, cậu mơ láo mơ tuét nhiều quá bị lú lẫn rồi. Tôi vỗ vai Lão Đường, tôi thấy tuy cậu ta thường xuyên phấn khích, nhưng lần này đám hormone trong người nhanh chóng bị kích động như vậy kể cũng làm tôi hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng Lão Đường luôn tự coi mình là nhân tài tinh anh có khả năng đoạt giải Pulitzer. Mặc kệ, tớ say tình là cái chắc rồi. Lão Đường gào lên, tôi bĩu môi, thế con Tiểu Văn, không phải cậu còn đòi số điện thoại của con nhà người ta sao? Mặt Lão Đường nghệt ra, Tiểu Văn là ai, cậu ta còn là người sao? Tôi vỗ vai cậu ta, Đường ra, tớ thấy cậu có thể lấy hết dũng khí mà thử một việc có tính thách thức một chút. Ví dụ như chung thủy trong tình yêu. Cái gì cơ, tớ hết sức son sắt với Tiểu Huyền đấy nhá. Lão Đường vỗ ngực, cái cẳng còn lại khoác vai tôi. Bảo ra lẹ lên, tình báo, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Đúng là không còn gì để nói với cậu ta nữa. Tớ và cô ấy cũng chỉ mới quen. Nhưng tớ được biết cô ấy nuôi chó. Rất thích mấy con thú nhỏ. Những điều cần nói với Lão Đường tôi đều nói hết. Cứ coi như là ủng hộ vùng bị thiên tai vậy. Tôi kể vụ nói dối về con chó bệnh hư cấu của tôi cho Lão Đường nghe. Tất nhiên là tôi đã khôn ngoan lược bỏ câu chuyện của Đường Đường và Đôn Đôn. Đồng tử Lão Đường mở to, vẻ mặt như vừa tìm ra châu Mỹ. Không nghe tôi nói hết đã rút điện thoại ra. Tách tách bấm số, alo, anh Thịt, em muốn nuôi chó, em muốn nuôi chó, em không điên, em muốn nuôi chó thật đấy. Cậu ta trông như sắp ngoạm cái điện thoại đến nơi. Không có ý gì, chỉ muốn nuôi chó thôi. Không phải chó cái, anh tưởng em định làm gì? Chó con, dễ thương một tí, đúng, thật không? Cảm ơn, anh đúng là bố chó của em. Lão Đường cảm ơn cảm tạ xong tôi giật lấy điện thoại. Nói với Thịt chó đã tìm thấy Tiểu Văn. Thịt chó liền nhảy dựng lên. Tôi vội xoa dịu vài câu. Bảo cậu ta tôi và Lão Đường sẽ đến công ty lão phó bây giờ. Biếu cậu ta có thời gian thì cũng đến. Cúp máy xong, Lão Đường bám đít tôi hỏi có phải chuyện của Tiểu Văn. Tôi bực không thèm trả lời. Cậu ta còn đang yêu từ cái nhìn đầu tiên với nữ đồng nghiệp mới. Còn tôi đã sắp thành bố dự bị rồi đây. Tôi và Lão Đường ra khỏi phòng họp thì vừa hay Nghe Tiểu Huyền từ đầu kia hành lang ôm công văn đi đến. Từ xa thấy tôi liền mỉm cười. Lão Đường đang bắng nhắng bên cạnh tôi liền lập tức ra vẻ chín chắn ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước. Thấy Nghe Tiểu Huyền lại gần liền gật đầu cười rất ga lăng. đồng thời một tay đấm vào lưng tôi mấy cú, rít khẽ qua kẽ răng. Giới thiệu tớ đi, giới thiệu tớ đi, trên thế giới này có 3 loại người. Đàn ông, đàn bà và thằng khốn. Ở đây bây giờ đều đủ cả. Chào em Tiểu Huyền, tôi nghiêng người giơ tay về phía lão Đường. Đây là lão Đường bạn anh. Cậu ta cũng tới đây làm việc. Sau này đều là đồng nghiệp cả. Chào anh, em là Nghe Tiểu Huyền. Nghe Tiểu Huyền giơ tay ra. Chào em, Đường Đôn. Lão Đường nắm chặt tay Nghe Tiểu Huyền. Mặt tươi cười như trong phim Tết. Đường Đôn á, Nghe Tiểu Huyền tròn mắt. Đột nhiên quay đầu sang nhìn tôi. Lại bảo, anh ấy tên là, tôi chỉ có thể cười nói. Ha ha, có lúc chuyện trùng hợp đến khó tin nhỉ. Nghe Tiểu Huyền cũng cười. Đường Đôn, cái tên dễ thương ghê. Anh có biết em vốn có một con thôi không nói nữa. Không hay lắm, Đường Đôn, sau này chúng ta là đồng nghiệp. Chào mừng anh đến tòa soạn. Nghe Tiểu Huyền tươi cười nói. Em còn có việc, hay anh nói chuyện đi. Bye, dứt lời liền gật đầu chào tôi rồi nhanh nhẹn bước đi. Lão Đường nghiêng người, chăm chú nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Nghe Tiểu Huyền cười nói. Ôi, Bảo, cậu nhìn cái eo kia quyến rũ quá. Đang tự sướng, lão Đường bỗng trợn mắt quay phắt sang nhìn tôi. Này Bảo, vừa rồi bà xã tớ muốn nói gì với tớ xong lại thôi thế. Bà xã cậu á, tôi sững người rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Não cậu không có vấn đề gì chứ, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lão Đường tự tin cười. Này cậu nói đi, cô ấy muốn nói gì rồi lại ngại không nói thế. Tôi giả bộ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chuyện đó lão Đường, đó là một hiểu lầm nho nhỏ. Cậu nghe tớ từ từ kể nhé. Khi đến ban văn nghệ, ngực tôi vẫn còn đau âm ỉ, vừa rồi lúc tôi nói ra chuyện con chó đã chết của Nghe Tiểu Huyền tên Đôn Đôn. Con chó bị bệnh nhà tôi tên Đường Đường. Nắm đấm của cậu ta chỉ khựng lại một giây liền lao vào tôi. Cú đó uy lực của phái Đường Môn nổi tiếng võ lâm. Ra tay vừa chắc vừa chuẩn vừa mạnh. Trúng giữa ngực tôi, may mà tôi có cơ ngực. Tôi chào hỏi với đồng nghiệp trong ban và xin nghỉ phép. Lão Đường cũng lịch thiệp chào hỏi từng người trong ban văn nghệ. Trông cứ như lãnh đạo xuống thị sát ấy. Tôi biết lão Đường thế này là đã hoàn toàn chìm đắm trong những hoang tưởng về tình yêu ngọt ngào của chính mình rồi. Cậu ta thường thích làm thế. Mỗi lần thích ai, yêu ai, từ cái nhìn đầu tiên liền cảm thấy mình đang yêu. Ngọt ngào lắm, đẹp đẽ lắm, phấn khích lắm nhưng đối phương có lẽ chả biết gì cả. Tôi cố sống cố chết lôi được lão Đường rời khỏi tòa soạn. Cố hết sức mới đánh tan được ý tưởng đợi Nghe Tiểu Huyền tan ca của cậu ta. Chúng tôi bắt taxi phi thẳng đến công ty lão phó. Công ty lão phó ở khu cầu sát, theo như những lời hào hùng của cậu ta lúc đầu thì đó chỉ là tổng đà. Tương lai cậu ta sẽ mở rộng bang phái, phải mở ra rất nhiều phân đà trên toàn thành phố, thậm chí trên toàn quốc. Lúc đó, bọn tôi đều gật gù phụ họa. Trong lòng ai mà không có tí ước mơ, chỉ có điều có những người muốn biến ước mơ thành gió để chém mà thôi. Trong phòng làm việc của lão phó, tôi kể đầu đuôi việc của Chu Tiểu Văn ra không chút giấu giếm. Thậm chí bao gồm cả chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Có thể là thật không? Thì chó nghi ngờ hỏi. Cô ấy muốn tìm một thằng giả làm bố đứa con trong bụng giúp cô ấy giả bộ trước mặt bố mẹ á, lão phó tự nói với mình. Sao nghe giống tình tiết trong phim thế nhỉ? Nếu thật thì sao? Thực ra đây mới là điều tôi lo nhất. Cũng là điều tôi mâu thuẫn nhất. Tôi cảm thấy Tiểu Văn không giống đang nói dối. Càng không hy vọng cô ấy nói dối. Tất cả đều im lặng. Đột nhiên lão Đường đập bàn. Nếu thật thì giúp cô ấy đi. Một thằng đàn ông cả đời có mấy lần được dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến lúc già muốn chém gió cũng chẳng có gì mà chém. Tôi và lão phó, thì chó nhìn nhau rồi cũng nhìn lão Đường. Ba chúng tôi bật cười. Lão Đường bất giác tạo dáng mấy chiêu thức võ công. Cảnh giác lùi lại, làm gì thế, nói cũng không cho người ta nói chắc. Những lời lão Đường nói cũng chính là điều mà ba chúng tôi do dự không quyết. Thực ra muốn giúp một người rất đơn giản. Nhưng xã hội bây giờ có quá nhiều lúc giúp người cũng chính là hại mình. nên giúp người đã trở thành một việc nguy hiểm. Đáng ra mọi người nên có mối quan hệ tốt đẹp, giúp được thì giúp một tay. Nhưng bây giờ lừa đảo nhiều quá, mọi người đều có tâm lý có thể không giúp liền không giúp. Nhưng con người lão đường được điểm này là tốt nhất, tuy hơi đê tiện, nhưng cũng đê tiện một cách lương thiện, đê tiện một cách rất nghĩa khí. Cậu làm đi, cậu nghĩa khí như thế, việc này cậu làm được đấy. Lão phó kê thủ lão đường. Lão đường trợn mắt rồi lập tức bật cười. Tớ á, tớ không được. Hê hê, chuyện này mà tiểu huyền của tớ biết được sẽ ảnh hưởng quá lớn đến tớ. Không được, tiểu huyền á, ai thế? Thì chó tò mò, lão đường phấn khởi định mở miệng, tôi đã nhanh nhẹn cướp lời. À, tớ giới thiệu lão đường đến tòa soạn tớ mới đến làm. Tiểu huyền là đồng nghiệp mới. Lão đường vừa quen hôm nay. Thì chó lập tức đáp cái cốc giấy trong tay vào lão đường. Các cậu có ý kiến gì không? Tôi hỏi lão phó và thì chó. Lão phó trầm tư, thế này đi, cậu hẹn cô Chu Tiểu Văn ra nói chuyện. Tớ xem cô ta nói thật hay giả. Thì chó đập bàn, đúng đấy, ít nhất cũng bảo cô ấy giải thích hộ tớ. Tớ bị hàm oan, tớ phải kéo Tiểu Phấn về. Dù là có lòng tốt giúp người hay là dung túng tôi làm chuyện ngu ngốc cũng mặc. Nếu đã ủng hộ thì chuyến này phải chơi lớn một tí. Dù sao thì cũng chẳng có tổn thất gì. Tôi đang kích động nghĩ thế thì lão đường chợt nghĩ ra chuyện gì. Nhảy sổ vào nắm tay thì chó. Anh thịt, em nghĩ ra rồi, anh kiếm cho em một con chó bệnh nhé. Hạnh phúc cả đời này của em dựa vào nó hết đấy. Thì chó sững người rồi sầm mặt hất tay lão đường ra. Nắm tay kêu răng rắc cười nham hiểm. Ha ha, chó bệnh thì không có. Chỉ có người bệnh thôi. Được không? Chớp mắt một cái, lão đường đã chạy biến. Cá nhân tôi cho rằng chuyện này không khó giải quyết. Nếu mọi việc đều là thật, vậy thì chúng tôi chỉ cần giúp Chu Tiểu Văn diễn mấy màn kịch. Lừa bố mẹ cô ấy là được. Nếu là giả, Chu Tiểu Văn lừa tôi thì chuyện đó sớm muộn cũng bị vạch trần. Hơn nữa tôi không thấy cô ấy có thể lừa tôi cái gì. Tôi sẽ bị tổn thất gì? Nếu thịt chó, lão phó và lão đường đã nói vậy thì chuyện này có thể tiến thêm một bước. Mọi người gặp mặt nói rõ ràng mọi việc, ra khỏi công ty lão phó. Trước khi gọi điện cho Chu Tiểu Văn tôi gọi cho Mạt Mạt. Lần này Mạt Mạt nhấc máy nhưng nhất quyết không nói mình đang ở đâu. Chỉ bảo tôi chăm sóc cô em gái đang ở nhà tôi. Mạt Mạt, em coi nhà anh là nhà nghỉ đấy à, nói đến là đến. Nói đi là đi, bây giờ lại còn cho người khác vào ở nữa. Tôi không kìm được hét lên trong điện thoại. Mạt Mạt cũng không nổi giận, nghe giọng còn rất hớn hở. Khuyên tôi đừng giận, đàn ông phải rộng lượng, tôi cần cô dạy tôi làm đàn ông chắc. Anh không cần biết, anh nói cho em biết, hôm nay anh sẽ đuổi cái cô cao lộ khiết đó đi. Tôi tiếp tục gào, cảm thấy mình đúng là bị Mạt Mạt dắt mũi. Tôi phải giải thoát, tôi muốn tự do, nhất định phải thực hiện lý tưởng cộng sản. Con bé là em gái em thật mà, giọng Mạt Mạt ở đầu bên kia trở nên vô cùng dịu dàng. Cô ta có là con gái em thì anh cũng phải đuổi cô ta đi. Đó là nhà anh, tôi bùng phát, hổ không ra uy, cô tưởng tôi là hổ giấy à, đầu bên kia im lặng. Hình như tôi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ thở dài. Một lúc sau, giọng Mạt Mạt khẽ khàng vang lên. Bảo, anh đừng giả ngây, anh thật sự không hiểu ý em sao? Bị hỏi thế lòng tôi khẽ run lên. Giọng cũng hạ tông, em có ý gì cơ? Bây giờ anh là người em tin tưởng nhất. Trong thành phố này nếu không gặp anh, em cũng không biết nên làm thế nào. Giọng Mạt Mạt càng lúc càng trở nên đáng thương. Em có chuyện gì vậy? Tôi lo lắng hỏi. Hóa ra Mạt Mạt gặp rắc rối thật. Anh đừng hỏi nữa. Bây giờ em chỉ hy vọng anh có thể giúp em. Cũng giúp cô em gái đó của em. Tôi như mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của Mạt Mạt. Tôi thở dài. Thôi được rồi, anh biết rồi, nhưng em không được cho người khác vào nhà anh ở nữa. Còn nữa, lúc nào em nói cho anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Ok, không thành vấn đề, bảo, anh là người tốt nhất. Cảm ơn anh, giọng Mạt Mạt lập tức vui vẻ trở lại. em còn có việc, em cúp máy đây, bye bye. Bên kia cúp máy rồi tôi vẫn cầm điện thoại dí sát vào tai. Đứng bên đường ngắm người qua người lại. May mà không có người quen. Không ai thấy màn biểu diễn ngây dại đờ đẫn của tôi. Không sai, tôi đoán chắc tôi lại bị chơi rồi. Lão phó cùng thịt chó đi tìm Tiểu Phấn. Muốn giải thích rõ ràng tất nhiên là cho Tiểu Văn trực tiếp giải thích trước mặt Tiểu Phấn rồi. Lão đường về nhà thay đồ. Biết tối nay sẽ gặp Tiểu Văn, cậu ta liền như pin được nạp điện, nhất quyết đòi ăn mặc sao cho thật bảnh bao mới chịu. Bây giờ mà hỏi cậu ta nghe Tiểu Huyền là ai chắc mặt cậu ta cũng đần độn ra thôi. Trên đường về nhà, tôi thầm tuyên thệ không bao giờ mềm lòng với mặt mặt nữa. Khi lên taxi tôi gọi điện cho Tiểu Văn, lại chuyển về tổng đài. Tôi đành nhắn tin, cô ấy nhanh chóng gọi lại. Đáng lẽ tôi vẫn còn hơi do dự, không biết Tiểu Văn có đồng ý nói hết mọi việc trước mặt nhiều người như vậy không? Nên lúc nói cũng rất e dè, không ngờ Tiểu Văn đồng ý ngay. Em cũng nghĩ vậy, ít nhất phải xin lỗi các bạn anh. Tôi yên tâm bảo Tiểu Văn tối nay đến nhà tôi. Mọi người cùng bàn bạc, bạn tôi đều rất trượng nghĩa. Đồng ý giúp em, Tiểu Văn hơi ngập ngừng. Nhà anh á, tôi hiểu ngay. Yên tâm đi, nếu em thấy chỉ có mình anh, em có thể lập tức bỏ chạy. Tôi đứng trước cửa nhà, đang định rút chìa khóa thì cửa đã bật mở. Cao Lộ Khiết tươi cười hớn hở nhìn tôi. Anh Bảo, anh về rồi ạ. Vừa thấy Cao Lộ Khiết tôi đã nóng máu. Con nhóc này dám mặc quần áo của tôi. Cô nàng mặc áo phông của tôi trông rất rộng. Vạt trước cắt một cái nút ở bụng, phía trước mặc một chiếc quần sót giặt bạc phếch. Em mặc quần áo của anh nhà, tôi kinh ngạc kêu lên. Em ở nhà không ngồi thì nằm, mặc đồ của em sợ bẩn và nhăn. Cao Lộ Khiết chớp chớp mắt, trông vô cùng thản nhiên. Tôi sắp phát điên rồi. Bộ em với anh thân nhau lắm à? Em có chọc anh đâu. Cao Lộ Khiết bĩu môi. Đừng có đem áp lực và bực bội ở chỗ làm vào cuộc sống gia đình. Anh với em lại còn có cuộc sống gia đình á? Tôi trợn mắt, được, cuộc sống gia đình đúng không? Em có tin là bây giờ anh tóm em vào phòng ngủ không? Tôi hùng hồn làm mấy động tác xé quần xé áo. Ánh mắt Cao Lộ Khiết có chút hoảng hốt nhưng trấn tĩnh lại ngay. Tiếp tục cười cợt với tôi. Còn lâu, em biết anh Bảo của em là người lương thiện nhất, chu đáo nhất, có phong thái quân tử nhất. Thôi đi, tôi đẩy con bé ra, bước vào nhà thay giày. Đi về phía ghế sofa trong phòng khách. Này, sao thế? Anh không đưa em ra ngoài ăn cơm mà? Cao Lộ Khiết nhảy chân sáo theo vào. Tôi sững lại, nhớ ra một việc lớn liền quay lại tươi cười. Tiểu Khiết, anh Bảo này, tối nay anh có khách đến chơi. Em tự ra ngoài ăn nhé. Ăn xong ở ngoài chơi lâu một chút. Được không? Anh cho em tiền. Vừa nói tôi vừa rút ví ra. 200 đủ không? Cao Lộ Khiết nheo mắt nhìn tôi rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. 200 à, anh coi em là gì? Rồi giơ tay ra, 3000, tôi nhẫn nhịn lắm mới không cho con nhóc một cú đấm. 3000 à, anh bảo em ra ngoài ăn cơm chứ có phải ra nước ngoài ăn cơm đâu. Tiểu Khiết bật cười ra vẻ hiểu biết. Hứ, anh lại bảo, anh muốn đuổi em đi hả? Em biết ngay mà, em cũng thừa biết anh sẽ dùng thủ đoạn ngu độn này mà. Vừa nói Cao Lộ Khiết vừa cố dậm mạnh chân đi vào phòng khách. Ngồi bịch lên sofa ôm gối. Lún cả người vào sofa. Tỏ ý có đánh chết em cũng không đi. Con bé không chịu đi tôi cũng chẳng có chiêu gì đặc biệt hiệu quả. Lẽ nào tôi lại vứt thẳng nó ra cửa à? Nếu con bé mà gào lên, kinh động hàng xóm và bảo vệ thì ảnh hưởng tới tôi quá. Tôi trông sáng đàng hoàng thế này, danh tiết của tôi sẽ bị hủy hoại mất. Tôi trợn mắt nhìn Cao Lộ Khiết, nghĩ lại những lời con bé vừa nói không đúng. Tôi vừa vào nhà cô nhóc này đã chuẩn bị sẵn sàng. Chắc chắn là đã có tên phản đồ báo tin trước rồi. Tôi có nhắc đến chuyện đó đâu. Thế mà cô nhóc đã tưởng tôi muốn đuổi nó đi rồi. Mặt mặt em là đồ bán nước. À nhầm, bán chai, nhầm tiếp, bán bạn, thực ra bánh bao rất vạn năng, khi đói có thể ăn, muốn ăn bánh quy thì đập bẹp, Muốn ăn mì thì dùng lược mà trải. Muốn ăn hamburger thì xẻ đôi ra rồi nhét rau vào. Ngày 19 tháng 3, trời âm u, có mưa. Cách chương.